Liêu trai chí dị 2, quyển 10 chương 189, ánh sáng nửa khuya, Dạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người khách buôn đi buôn ở Nam Hải, nửa đêm trong thuyền chợt sáng rực trở dậy xem thì thấy có một con vật to lớn, nửa người nhô lên khỏi mặt nước sừng sững như núi, mắt như hai vầng dương mới mọc, ánh sáng soi khắp bốn phía, cả một vùng rộng lớn sáng như ban ngày. Y hoảng sợ hỏi nhà thuyền, không ai biết là gì, đều nằm dạp xuống nhìn trộm giây lát con vật ấy, từ từ lặn xuống nước. Về sau y tới Mân Trung, vùng Phúc Kiến, người ở đó nói đêm ấy trời chợt sáng bừng rồi tối lại, ai cũng cho là lạ lùng, tính lại thì đúng vào đêm y thấy sự quái lạ trên thuyền. Cách chương.